Lão bản, em sai rồi. Chương 22, yêu nghiệt cũng sẽ ngã bệnh. Góc truyện audio.com. Xì từ chi lễ thế nhưng nghe Trần Nam Nhân nói mà nở nụ cười. Trần Nam Nhân lập tức cảm thấy từ chi lễ nhất định là điên rồi, vì vậy theo truyền thống tốt đẹp của con người nhân hậu, Trần Nam Nhân rất độ lượng, không cùng từ chi lễ so đo, chỉ là đem chân từ chi lễ đá ra ngoài, nhanh chóng đóng cửa khóa lại, một loạt động tác nhanh như nước chảy mây trôi mà từ chi lễ đứng ở ngoài cửa yên lặng đứng một hồi rồi rời đi. Trần Nam Nhân ở trong chăn, nghĩ tới từ chi lễ trong lòng càng muốn khó chịu, bằng gì sao nợ hoa đào của hắn cuối cùng báo ứng trên đầu nàng chứ. Gì chứ, vậy nên Trần Nam Nhân lập tức một cái từ đầu giường lấy di động, liền bắt đầu răng rắc gửi tin nhắn cho chị của mình, chị, hỏi chị một vấn đề, làm sao có thể đả kích đến một nam nhân. Không chờ lâu, Trần Ôn Nhu cũng rất nhanh chóng trả lời tin nhắn của Trần Nam Nhân, từ trên sự nghiệp khinh bỉ hắn. Sự nghiệp, Trần Nam Nhân buồn bực từ chi lễ khinh bỉ nàng thì còn có thể chỉ. Nếu là về mặt sự nghiệp khinh bỉ hắn không được thì sao, em muốn khinh bỉ kẻ nào, một kẻ phong tao. Biến thái, họa thủy, ách, muội à, nam nhân như vậy em tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn, bỏ qua đi. Móa, không nên đả kích người vậy chứ, chị y. Được rồi chị hỏi em, người nam nhân có chưa? Có chưa, Trần Nam Nhân rất buồn bực, mình là thủ hạ bị chị mình làm cho độc hại đã lâu, thậm chí ngay cả loại chữ này đều rõ hiểu, thật là xin lỗi đảng quá, chắc chưa đi lần đầu tiên là bởi vì chính mình ở trong công ty ngây ngốc lâu như vậy không có nghe qua một đám háo sắc kia trong miệng nói hắn yêu thương hoặc là có bạn gái hẳn là không có đi. Dù sao hắn đều cành cao như vậy, nữ nhân nào có thể vào được mắt của hắn chứ, ha ha, vậy tốt tìm ra một cơ hội, em hãy xem hắn trần truồng. Sau đó hắn sẽ xấu hổ và giận dữ bắt em đối với hắn chịu trách nhiệm, khi đó mọi thứ phong tao. Họa thủy, kia đều là mây bay. Và lúc đó, em có thể tận tình vũ nhục hắn. Như thế nào, Trần Ôn Nhu à, chị thực là họa, chủ ý này thật là đủ rồi. Đủ rồi, kinh bảo, ta thích, Trần Nam Nhân rốt cục thỏa mãn đi ngủ. Lóe sáng ngày hôm sau, Trần Nam Nhân rất nhanh đến công ty đi làm, thật bình tĩnh không có chuyện gì phát sinh. Ngày thứ ba thật bình thường không có chuyện gì phát sinh. Ngày thứ tư thật bình thường không có chuyện gì phát sinh. Vẻ mặt qua vài ngày từ chi lễ cũng không có tìm Trần Nam Nhân phiền toái, điều này làm cho nàng thụ sủng nhược kinh, trong lòng càng phát bất an. Chẳng lẽ, đây là bình tĩnh trước bão táp? Cho đến thứ bảy, Trần Nam Nhân rốt cục không chịu nổi, từ chi lễ à, ngài không hành hạ ta về thể xác lại về mặt tinh thần sao? Vì vậy, Trần Nam Nhân rốt cục không bình tĩnh chủ động gọi điện thoại cho từ chi lễ. Tại một hồi lâu sau, từ chi lễ rốt cục nhận điện thoại. Alo, ai đó? Khụ, cái này, Trần tướng thì ra là từ chi lễ, là ngã bệnh, thảm nào mới không có tới hành hạ mình. Lão bản, là tôi. Rất nhanh, Trần Nam Nhân cầm thánh chỉ mà từ chi lễ vừa ban bố ngồi thang máy như một làn khói đến tầng 29, lại dựa theo phân phó của từ chi lễ bước lên một thang đứng ở trước cửa chỗ ở của từ chi lễ, trong nội tâm một hồi quay cuồng. Wow, ôi chao, mình lên tầng 30. Nhiều người ở trong công ty kể cả năm chủ quản cũng không có đãi ngộ này, mình rõ ràng hưởng lấy. Trần Nam Nhân cảm giác được thân thể của mình giá trị lên gấp bội. Khách trương,